Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói cô vang lên, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt quanh đây. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn cô, rồi lại nhìn sang người đàn ông kia. Như thể cũng đang chờ đợi một câu trả lời. Người đàn ông hơi nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lướt qua Lê Chi như đang thưởng thức một món đồ chơi thú vị. Anh ta trả lời, rất nhanh thôi, các người sẽ biết. Mộng Vân thường nhanh thật. Chỉ trong vài giây sau, một âm thanh kỳ quái vang lên giữa không trung. Âm thanh lạnh lẽo như phát ra từ một chiếc máy phát thanh hỏng. Tinh, chúc mừng bạn đã được lựa chọn tham gia chương trình tạp kỹ kinh dị. Vì bạn là những ngôi sao được yêu thích, có độ chú ý cao, nên đã được hệ thống chọn lựa đặc biệt. Xin hãy tận dụng độ nổi tiếng của mình để sinh tồn trong các phó bản. Bạn chính là ngôi sao sáng nhất, cũng có thể trở thành món ăn ngon nhất sau mỗi lần vượt phó bản. Ngôi sao có điểm nổi tiếng thấp nhất sẽ bị đào thải, trở thành bữa tối của ma quỷ. Hãy cố gắng lên nhé, hoặc là nổi tiếng, hoặc là... Say bye, ha ha ha, tiếng cười lạnh lùng, méo mó vang vọng khắp không gian, như có một cặp mắt vô hình đang dõi theo bọn họ từ trong màn sương mù. Người đầu tiên gào khóc thất thanh chính là chị Y. Cô ta vẫn mặc bộ váy dạ hội lộng lẫy, chân đi giày cao gót, gương mặt được trang điểm kỹ càng. Lạc lõng, trơ trọi giữa vùng đất chết, chỉ Y vừa gào vừa chạy tới chạy lui như con ruồi mất đầu, nước mắt nước mũi tèm lem. Đây chắc chắn là trò đùa của ekip chương trình nào đó. Tôi không tham gia đâu, tôi muốn về nhà, ai đó cứu tôi với. Nhưng đáp lại cô ta chỉ có tiếng gió lạnh rít lên trong sương mù, như tiếng than khóc của những oan hồn. Cảnh tượng đó như đập tan tâm lý chống đỡ cuối cùng của những nghệ sĩ khác. Không ai giữ nổi bình tĩnh nữa. Từng người một òa khóc nức nở, tiếng gào thét vang vọng khắp khe núi. Chỉ có duy nhất hai người vẫn đứng im, người đàn ông lạ và Lê Chi. Anh ta nghiêng đầu, có chút bất ngờ nhìn cô, khóe miệng cong lên lười biếng. Xem ra cô rất đặc biệt đấy, không sợ sao? Lê Chi liếc nhìn chiếc áo ngủ mỏng manh cùng đôi dép lê trên chân mình. Hình tượng thảm hại tới mức chính cô cũng thấy buồn cười. Cô lạnh nhạt đáp, tôi cũng muốn khóc lắm. Nhưng khóc xấu quá, bị livestream lên chắc tôi không còn mặt mũi nào về lại giới giải trí. Nói rồi cô ngẩng đầu hỏi ngược lại, chương trình này được livestream sao? Người đàn ông kia nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt bình thản như đang nói về chuyện ăn sáng. Đúng vậy, mọi hành động bên trong phó bản của các người sẽ được đồng bộ, phát trực tiếp đến khán giả. Tiếng khóc nức nở quanh đó hơi ngừng lại, mọi người dường như cùng lúc nhớ tới những lời thông báo vừa rồi. Độ nổi tiếng thấp nhất sẽ bị đào thải và trở thành bữa tối của ma quỷ. Độ nổi tiếng, đây chính là thứ quyết định sự sống còn của bọn họ. Là nghệ sĩ, không ai không hiểu rõ. Mỗi người ở đây đều từng tham gia show thực tế, tham gia game show. Có người còn nhờ vào show tập kỹ để hút fan, leo lên hàng ngũ lưu lượng. Mà trong giới giải trí hiện nay, điều quan trọng nhất là gì? Chính là thiết lập nhân vật, biểu hiện của họ lúc nãy. Có làm sụt giảm độ nổi tiếng không? Nhưng mà hiện giờ, chương trình thực tế đều nhấn mạnh yếu tố chân thực. Dù họ có sợ đến mức khóc lóc, cũng chỉ chứng minh bản thân không giả tạo. Khán giả chắc sẽ không chán ghét đâu nhỉ. Mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau. Ánh mắt D. A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O động, nhưng tiếng khóc thì dần dần lặng xuống. Lê Chi nhìn người đàn ông kia, giọng điềm tĩnh hỏi tiếp. Chúng ta cần làm gì để rời khỏi nơi này an toàn? Người đàn ông thản nhiên trả lời. Hoàn thành nhiệm vụ, vượt qua phó bản, thì sẽ có cơ hội rời đi. Nhưng phải cẩn thận, trong phó bản, ma quỷ hoành hành, nguy hiểm rình rập ở khắp mọi nơi, một chút sơ sẩy cũng có thể mất mạng. Cách chương.